Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 Vẩn Đục Khu. Kiếp trước Kim Đan Trung Kỳ, Phất Y lĩnh mệnh đi trước Đông Hoang vực sát một người yêu tu. Nhiệm vụ hoàn thành sau lại bị một người Kim Đan viên mãn đao tu theo dõi. Muốn đánh cướp nàng vừa mới lấp đầy túi chữ vật, người nọ đao pháp âm lệ, cực kỳ cường hãn. Thực lực của nàng căn bản không đủ để cùng chi tướng kháng, bởi vì khi đó còn tại tu luyện ngọc nữ. Chân kinh vì đế, vô luận như thế nào nỗ lực tự học kiếm pháp, cũng nhiều lắm so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn vài phần. Phất Y luôn luôn lo liệu đánh không lại bỏ chạy nguyên tắc. Một đường hoảng hoảng loạn loạn khắp nơi tán loạn, ý đồ ném rớt theo sát không bỏ đao tu, liên tiếp chạy thoát 3 ngày 3 đêm. Đao tu đều không có muốn buông tha nàng ý tứ. Vì thế Phất Y tâm một hoành liền chiều Vạn Tử Nhất Sinh Nguyên phương hướng trốn. Nghĩ ít nhất có thể hù trụ đối phương không dám dễ dàng xông lên. Để tránh rơi xuống vực sâu thân tử đạo tiêu, đáng tiếc nàng đối Đông Hoang vực địa hình cũng không tính giải, không đem phía sau đao tu tính kế thượng. Nhưng thật ra chính mình vô ý rơi vào Vạn Tử Nhất Sinh Nguyên. Ở ngã xuống là lúc, nàng trong đầu hiện lên chính mình này ngắn ngủi cả đời. Còn hơi có chút làm ra vẻ mà tưởng, thân là hèn mọn nữ nô có thể đi bước một đi đến hôm nay. Đời này cũng không tính quá tiếc nuối, nàng còn nghĩ ít nhất đã chết là có thể thoát khỏi Lệ Tiêu khống chế, thậm chí ấu trĩ mà thuyết phục chính mình. Phàm tục kia một bộ sau khi chết hồn linh gặp nhau có lẽ là thật sự. Nàng nói không chừng còn có thể một lần nữa nhìn thấy thân nhân, trong bóng đêm rơi xuống hồi lâu. Đều không thấy đế, Phất Y trụy đến có chút nhàm chán. Bắt đầu yên lặng ngâm nga mấy năm nay vơ vét tới kiếm quyết tống cổ thời gian. Ở bối đến đệ tam thiên khi mới một đầu tạp đến trên mặt đất thiếu chút nữa tan thành từng mảnh, lại. Sau lại sự nàng liền không quá nhớ rõ. Vực sâu dưới đến tột cùng là bộ dáng gì? Nàng lại là ở nơi nào tìm được vô danh kiếm pháp? Trên đường có hay không gặp gỡ người nào hoặc sự? Này đó một mực đều mơ hồ không rõ, nàng chỉ nhớ rõ chạm được ngọc giản nháy mắt liền cảm thấy một trận truyền tống chi lực. Đem nàng bao bọc lấy mang đi khoảng cách Đông Hoang vực cực xa một chỗ tu tiên vực. Ngay lúc đó nàng đắm chìm ở vô danh kiếm pháp mang đến mừng như điên chung. Chỉ đương đây là một hồi thiên đại cơ duyên. Căn bản không cẩn thận đi cân nhắc chuyện này, phía trước một mảnh trong suốt kết giới. Bên trong giống như có người. Lộ Lăng Phong là Kim Đan viên mãn. Thần thức so Phất Y càng vì cường đại. Hắn đem phía trước tình hình truyền âm nói cho Phất Y sau lại nói. Khả năng kết giới nội chính là vừa mới người nọ theo như lời Vẩn Đục Khu, Phất Y gật gật đầu. Thấp giọng ấp úng nói. Vẩn Đục Khu, có thể hay không là chỉ chúng ta lây dính quá khu vực. Lộ Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Vẫn là mang theo vài phần tức giận. Đều là thiên địa diễn sinh chi vật. Liền tính nơi này là thượng vực lại có gì cao quý. Hạ vực sinh linh lây dính quá địa phương liền vẩn đục. Phất Y chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định chính mình suy nghĩ chính là sự thật. Nhưng nàng đối cái này kêu pháp cũng có vài phần chán ghét. Vừa mới vài tên tu sĩ cao cao tại thượng biểu tình đồng dạng làm người chán ghét, càng làm cho nàng phiền muộn chính là, nếu thượng vực sở hữu sinh linh đối hạ vực thái độ đều là như thế, kia còn như thế nào thương lượng dung hợp một chuyện? Nàng trong lòng yên lặng thở dài. Chỉ có thể hy vọng vừa mới vài tên tu sĩ là trường hợp đặc biệt, còn chưa xuyên qua kết giới. Hai người liền thấy được bên trong không đếm được trúc cơ kim đan kỳ tu sĩ. Còn có hậu tục tiến vào trong đó cứu người rất nhiều kim đan kỳ hóa hình yêu tu. Nhìn đến hai người ngự kiếm tiến đến, mọi người đều không có quá lớn phản ứng. Chỉ là ánh mắt phần lớn thương hại. Rất có loại đồng bệnh tương liên ý vị, hai vị đạo hữu cũng là tiến đến giải cứu ta chờ. Một người thân xuyên Thiên Cơ Tông đệ tử phục kim đan viên mãn nữ tu đón nhận tiến đến. Đãi bọn họ nhảy xuống phi kiếm sau chắp tay hành lễ. Ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Nhị vị sợ là bạch bạch hy sinh, rất nhiều tu sĩ đều ngồi ở mặt đất biếng nhác mà nhìn không chung. Nếu đối thượng hai người tầm mắt liền gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Bị nhốt nơi này có tông tộc con cháu cũng có tán tu. Nhưng mọi người chi gian tựa hồ hoàn toàn đã không có ngăn cách cùng thành kiến. Thoạt nhìn thập phần hòa hợp, nguy nan trước mặt. Những cái đó không hề ý nghĩa tranh chấp xác thật có vẻ nhỏ bé. Nhìn dáng vẻ mọi người đều nếm thử quá tìm kiếm đường ra. Cuối cùng cũng đều thất bại, liên hệ quá tên họ sau. Có không ít tu sĩ nhận ra Phất Y cùng Lộ Lăng Phong. Hai người ở Lăng Tiêu vực trận chiến ấy truyền thật sự quàng. Chi tiết đều truyền lưu đến rành mạch. Nghe nói qua tu sĩ số lượng không ít, tên là Phùng Tư Tư Thiên Cơ Tông nữ tu trong mắt hiện lên kinh. Hỉ, nhưng nghĩ đến hiện giờ tình cảnh thực mau lại tắt đi xuống. Nhị vị đạo hữu không nên tới. Chúng ta thử qua đưa tin nhắc nhở các trưởng bối không cần phái người tiến đến. Đáng tiếc đưa tin phù bảo căn bản không có hiệu lực. Lục tục tới hảo chút đạo hữu. Kết quả đều bị vây ở chỗ này, nàng cùng mọi người cũng không biết đây là thượng vực. Chỉ cho là bị nhốt ở kỳ quái bí cảnh. Phất Y vẫn chưa vội vã báo cho. Rốt cuộc nàng cũng lấy không ra thực tế chứng cứ. Chư vị đạo hữu có từng gặp qua vài tên cổ quái kim đan tu sĩ? Gặp qua, Phùng Tư Tư nhíu nhíu mày. Rõ ràng đối kia mấy người không có ấn tượng tốt. Nhìn thập phần cao ngạo. Nói chuyện cũng không lớn khách khí. Làm chúng ta không được rời đi kết giới vây quanh vẩn đục khu. Có vài vị tính nôn nóng đạo hữu không nghe bọn hắn nói. Kết quả sau khi ra ngoài rốt cuộc không trở về. Lưu lại đưa tin phù cũng tiêu tán. Hiện tại hoạt động phạm vi chính là kết giới nội. Này vẩn đục khu có bao nhiêu đại? Phất Y tạm thời đem hết thảy nghi hoặc ném tại sau đầu. Trước mắt nhất mấu chốt vẫn là cứu người. Đời trước vạn tử nhất sinh nguyên có truyền tống điểm. Hiện tại này chỗ cực kỳ cùng loại địa phương khẳng định cũng sẽ có, vẩn đục khu không tính đại. Kết giới cũng không hạn chế chúng ta rời đi. Nhưng rời đi hậu quả đại gia cũng đều rõ ràng. Tóm lại đến bây giờ, dưới nền đất cùng có thể hoạt động trong phạm vi đều không có bất luận cái gì xuất khẩu. Phùng Tư, Tư nói lại chỉ vào không trung nói. Nếu là phi đến đủ cao. Nhưng thật ra có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa một tòa sơn mạch hình dáng. Bất quá chỉ thế mà thôi, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong nghe xong rất là vô vọng. Lưu tại vẩn đục khu không có khả năng tìm được xuất khẩu. Xuyên ra kết giới lại sẽ bị đánh chết. Thật sự là lưỡng nan, Phùng Tư Tư cùng chúng tu sĩ thành thói quen loại này vô vọng. Nhìn đến hai người cảm xúc có chút hạ xuống. Ngược lại vây lại đây an ủi khởi bọn họ tới, nơi này có thể tu luyện. Linh khí lại đầy đủ. Nói không chừng sẽ có vị nào đạo hữu tiến giai nguyên anh. Sấn lôi kiếp tiến đến khi chúng ta cùng nhau lao ra đi tìm xuất khẩu là được, đúng vậy đúng vậy. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng. Nơi này tuy vô cơ duyên, nhưng thắng ở thanh tịnh tự nhiên. Là nhiều ít đại hình vực đều tìm không thấy tu luyện thánh địa, tĩnh hạ tâm tới tu luyện một trận. Tổng so gấp đến độ bao quanh loạn chuyển hảo. Nói không chừng không phải rời đi không được. Chính là thời cơ chưa tới đâu, tất cả mọi người ôm có một loại thiên chân hy vọng. Đây là duy trì tâm cảnh không hỏng mất duy nhất biện pháp. Chỉ có xủy một sợi gần như vọng tưởng hy vọng. Mới có thể không bị này cổ quái đến cực điểm địa phương bị buộc điên mất, Phất Y tâm cảnh còn tính. Ổn định, nôn nóng cùng lo lắng là tránh không được cảm xúc. Đối nàng tới nói ảnh hưởng không được cái gì. Cho nên cũng không muốn cố tình đi khống chế. Ta lại khắp nơi đi một chút. Đa tạ chư vị đạo hữu hảo ý, nàng rời đi đám người. Phía sau đi theo không nói một lời Lộ Lăng Phong. Hai người dọc theo kết giới bên cạnh vòng quanh vòng. Đi rồi một vòng sau vẫn là phản hồi tới rồi nguyên điểm. Quả nhiên cái gì đều không có. Phất Y có chút thất vọng. Nàng thần thức dưới nền đất tìm kiếm, ở không trung phô khai. Đáng tiếc không có bất luận cái gì đáng giá chú ý chỗ, Lộ Lăng Phong nhìn kết giới ngoại mênh mông. Vô bờ thảo nguyên, ngưng mi hỏi, thượng vực tu sĩ nếu không muốn chúng ta tiến đến, sao không dứt khoát đem người truyền tống trở về? Phất Y nghĩ nghĩ mới nói, có lẽ là bởi vì lo lắng đại gia sau khi rời khỏi đây sẽ tản nơi này tin tức. Người có tâm nghe xong sẽ biết được đây là thượng vực. có lẽ là bởi vì muốn tìm cái biện pháp đem ký ức hủy diệt, lại đem chúng ta cùng nhau ném về đi. Cũng có lẽ bọn họ không tính toán phóng chúng ta đi, chính truyện âm nói. Hai người cùng chung quanh tu sĩ chợt thấy một đạo linh tức từ trên trời giáng xuống. Mang theo không thể chống cự cường thế. Đem Phất Y cùng Lộ Lăng Phong từ mặt đất cất cao túm ra kết giới. Hết chương.